Cửu vực kiếm đế, chương 903, Thương Lan cung đại môn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tại sơn cốc này trước tụ tập đại bộ phận điểm võ giả đều là đã siêu việt sinh tử lão tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Lan cung bên trong, khắp nơi đều là nguy hiểm. Liền xem như một chút lão tổ hôm nay trong đó, đều có vẫn lạc nguy hiểm. Giống như là bình thường sinh tử cảnh võ giả, liền xem như hữu cơ hội, cũng không dám tùy tiện tiến vào bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên trong khi liếc mắt chính là đủ để nhìn ra. Giống như là cái kia chút ít có sinh tử cảnh võ giả, cũng đều là chỉ ít sinh tử cảnh đỉnh phong cảnh giới. Thực lực bọn hắn, chỉ ít cũng là không thua gì bình thường lão tổ nhân vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bảy đại tông môn người, quả nhiên vậy đều tới đâm một cước. Sở Phong Miên liếc nhìn lại, ít nhất là nhìn ra cái này ở đây một nửa võ giả đều là bảy đại tông môn đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại bảy đại tông môn, so với vạn năm trước đó còn muốn cường thịnh hơn. Cửu vực bên trong siêu việt sinh tử lão tổ, hơn phân nửa đều là thuộc về bảy đại tông môn đệ tử. Cái này Thương Lan cung bảo đồ, bảy đại tông môn có thể đạt được trong đó hơn phân nửa. Ngược lại là vậy cũng không đáng lệnh người bất ngờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế mà còn có bốn tên hoàng giả tồn tại. Sở Phong Miên quét mắt một chút, có một chút ngược lại để Sở Phong Miên có chút ngoài ý muốn. Cái này Thương Lan cung lại là hấp dẫn bốn tên hoàng giả tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối Sở Phong Miên tới nói, bình thường lão tổ đã là không bị Sở Phong Miên để ở trong mắt. Trừ phi là cái kia chút dị loại, tỉ như ma đế bọn người, mới sẽ để cho Sở Phong Miên vô cùng e dè. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá hoàng giả cũng không so những lão tổ kia. Ban đầu ở Thiên Vũ thần vực thời điểm, Sở Phong Miên có thể tùy tiện oanh sát Độc Ma Tôn Chủ, Chiến Ma Tôn Chủ hai người. Ở mức độ rất lớn hay là bởi vì Vân Vũ Thiên Cung áp chế, cho nên Sở Phong Miên mới có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là thả ở bên ngoài, Sở Phong Miên thực lực mặc dù tại hoàng giả bên trong cũng không tính là kẻ yếu. Nhưng là muốn chém giết một tên hoàng giả, thế nhưng không dễ dàng như vậy. Bất luận một vị nào hoàng giả, Sở Phong Miên đều phải ứng phó cẩn thận mới được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn vị này, hẳn là Thiên Kiếm Tông, Cổ Nguyệt Hạp Cốc, Dược Vương Cốc, Hoàng Cổ Môn hoàng giả. Sở Phong Miên liếc mắt nhìn qua, chính là đủ để nhìn ra bốn người bọn họ trên thân chỗ tu luyện công pháp đến cùng là xuất từ cái nào một phương thế lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên linh thức tiếp tục là lặng lẽ liếc nhìn cái này ở đây võ giả. Đột nhiên liền trên bầu trời, Sở Phong Miên phát hiện mấy bóng người, hết thảy năm tên võ giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đó cầm đầu lại là một vị dáng người nổi bật nữ tử, lại là nàng. Nàng thế mà cũng muốn đi Thương Lan cung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy tôn này nữ tử thân ảnh, Sở Phong Miên trong lòng đều là hơi lộ ra mấy điểm kinh ngạc. Nữ tử này, không là người khác, chính là cái kia lục đạo ma môn mị ma tôn chủ. Sở Phong Miên từng có qua hai mặt duyên phận lạc tịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần trước đụng phải lạc tịch, hay là tại chữ châu cổ thành bên ngoài. Chính là bởi vì đụng phải cái này lạc tịch, Sở Phong Miên mới biết lục đạo ma môn lại lần nữa xuất thế sự tình. Không nghĩ tới lần này, tại cái này Thương Lan cung bên ngoài, lại là lại một lần cho Sở Phong Miên đụng phải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này còn thật là hữu duyên. Lục đạo ma môn người, thế mà đối Thương Lan cung bảo tàng có hứng thú, có ý tứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười. Từ khi là Sở Phong Miên giết cái này lục đạo ma môn hai vị tôn chủ về sau, Sở Phong Miên cùng lục đạo ma môn ở giữa quan hệ cũng đã là chính cống quan hệ thù địch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này lạc tịch đến, hiển nhiên vậy là hướng về phía Thương Lan cung bảo tàng mà đến. Nếu là có thể phá hủy lục đạo ma môn kế hoạch, đối Sở Phong Miên tới nói cũng không tệ. Ngay tại Sở Phong Miên suy nghĩ thời điểm, ở trong sơn cốc võ giả đã là càng ngày càng nhiều. Ước chừng là có hơn 100 người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một chương Thương Lan cung bảo đồ, có thể mang 5 tên võ giả tiến vào Thương Lan cung đi. Cho nên cái kia chút đạt được bảo cầu võ giả, vậy đều chọn cùng một số võ giả liên thủ tiến đến Thương Lan cung tìm kiếm bảo tàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng những võ giả khác liên thủ, ngược lại là giảm xuống phong hiểm hào thủ đoạn. Bất quá Sở Phong Miên vẫn là thói quen một mình hành động. Một mình hắn, vậy tự do tự tại một chút. Với lại vậy không lo lắng át chủ bài bại lộ vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tự mình đi tìm kiếm bảo tàng, càng thêm nhẹ nhõm, ong ong ong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên trong tay bảo cầu, đột nhiên phía trên linh lực, chính là bắt đầu càng ngày càng bành trướng. Liền ở trong thung lũng này, quanh một tiếng, đột nhiên một đạo màu đồng cổ đại môn, chính là đột nhiên xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này màu đồng cổ đại môn, cho tới nay đều là giấu ở sâu trong hư không. Chỉ có cái này mỗi ngàn năm một lần mở ra, mới hội xuất hiện. Đây chính là Thương Lan cung đại môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên ánh mắt, đều là bị cái này màu đồng cổ đại môn gắt gao hấp dẫn lấy. Đối Sở Phong Miên tới nói, đây cũng là Sở Phong Miên lần thứ nhất nhìn thấy Thương Lan cung đại môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe nói Thương Lan cung người sáng lập là một vị siêu việt kiếm đạo chi chủ cường giả khủng bố. Bây giờ vẻn vẹn là nhìn thấy cái này Thương Lan cung đại môn, Sở Phong Miên chính là cảm giác được trong đó kinh khủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại môn này, nếu là xông vào, chỉ có một con đường chết. Tối thiểu liền xem như sinh tử đài giai đệ cửu trọng. Bất hủ chi cảnh vô thượng cường giả, đều chỉ có một con đường chết. Duy có chiếm được bảo cầu võ giả, mới có thể tiến vào bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rầm rầm rầm, một tiếng tiếng điếc tai nhức óc tiếng oanh minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. ngay tại vô số người ánh mắt bên trong. Trước mắt cái này màu đồng cổ đại môn, dần dần từ từ mở ra. Từ bên ngoài nhìn đi vào, toàn bộ Thương Lan cung nội bộ đều là một mảnh tối tăm mờ mịt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ bên ngoài căn bản là không có cách thấy rõ bên trong đến cùng là cái gì. Đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở trong sơn cốc chờ đợi những cái kia võ giả, chính là nhao nhao thân hình khẽ động, biến thành từng đạo độn quang, trực tiếp chính là hướng về màu đồng cổ đại môn bay đi. Cái này chút cầm trong tay bảo cầu võ giả, đang đến gần đến màu đồng cổ đại môn một khắc, từ bảo cầu bên trên chính là tản ra một cỗ linh lực, bao khỏa cái này những cái kia võ giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần là bị cái này một cỗ linh lực bao khỏa võ giả, cũng có thể trực tiếp chui vào đến bảo mưu toan bên trong đi. Bất quá cũng có một chút võ giả muốn nếm thử đục nước béo cò đi vào. Trong đó một vị sinh tử cảnh võ giả, không có bảo cầu, cũng là biến thành một đạo độn quang, muốn chui vào trong đó đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng là coi như hắn tới gần đến màu đồng cổ đại môn một khắc, từ trong đó một đạo thất thải hào quang chính là đột nhiên xuất hiện, đem tên này sinh tử cảnh võ giả tại chỗ oanh sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không bảo cầu người xông vào, chết. Từ màu đồng cổ trong cửa lớn, một tiếng cổ lão thanh âm truyền ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một thanh âm, cổ lão lại cực kỳ uy nghiêm, làm cho người nghe được thanh âm này cũng không dám lại đi khiêu chiến. Cái kia chút còn muốn thử thời vận võ giả, thấy cảnh này đều là gấp vội vàng lui về phía sau, không còn dám lên trước thử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có thể là xám xịt rời đi. Siêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên bầu trời, Lạc Tịch cùng mặt khác bốn tên lục đạo ma môn lão tổ cũng đều là đồng dạng biến thành một đạo độn quang, trực tiếp chính là chui vào đến màu đồng cổ trong cửa lớn đi. Là lục đạo ma môn người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy cái này lóa mắt màu đỏ độn quang, không ít người đều là chú ý tới Lạc Tịch một nhóm người tồn tại. Bất quá nhưng cũng là chỉ có thể thả đảm nhiệm bọn họ tiến vào bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên chờ tới bây giờ, vậy cảm giác thời cơ không sai biệt lắm, đồng dạng là biến thành một đạo độn quang, bay vào đến màu đồng cổ trong cửa lớn. Màu đồng cổ đại môn mở ra không đủ nửa canh giờ thời gian, chính là chậm rãi đóng lại, biến mất tại trong sơn cốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.